Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 28. Long tộc tổng tiến công, Giang thần ứng đối. Long tộc tổng tiến công, Giang thần ứng đối từ khi Thẩm Long từ Lạc Thần phủ đệ đi ra về sau. Trong lòng liền không ngừng mà hùng hùng hổ hổ, nhân ra cặp vợ chồng trò chuyện thật tốt đìa, tại sao phải chặn ngang một cước? Liền xem như làm việc cho ngươi, cũng có cái nghỉ ngơi ngày đi. Ta Lạc Phi a, chỉ có thể phòng không gối chiếc. Thẩm Long đơn giản hối hận muốn chết. Lúc đầu giảng đạo chính là Thẩm Long ngẫu hứng phát huy. Tại sao phải phát sinh cái gì đại nguyện? Hiện tại tốt rồi, bị thiên đạo bảo hộ, nhất định phải tương đạo giảng đạo bất chu sơn mới tính xong. Không phải vậy thiên đạo chế trụ tiền lương không phát, càng nghĩ càng sinh khí. Thẩm Long ngửa mặt lên trời chỉ thiên, hô to một tiếng, ông trời, ta hận ngươi. Két tương đương huyền huyền, ngày nắng một tiếng sét, sau đó chỉ thấy bầu trời xẹt qua một đầu tia chớp, bổ về phía Thẩm Long phương hướng, tại chung quanh bọn hắn cách đó không xa rơi xuống, địa bên trên một mảnh cháy đen. Thẩm Long, Thái Bạch cùng Cửu Thải Thần Nghiêu đều toàn thân run lên một cái. Hắc hắc, cho đùa, Thẩm Long ngoài miệng nói xin lỗi, sau đó cung kính nhìn trời hành lễ. Tu vi càng cao, càng cảm thấy thiên đạo cường đại, liền xem như Thẩm Long chuẩn thánh trung kỳ tu vi, tại thiên đạo trước mặt, cũng cảm thấy như ngục uy áp. Làm Thẩm Long đạo xin lỗi xong, mới cảm giác được cái kia uy áp biến mất. Làm thiên đạo uy áp biến mất, Thẩm Long thở ra một cái thật dài, chuyển tới đối với Thái Bạch hung tợn nói, nhìn thấy sao, đây chính là thiên ý chí, vì để cho ngươi rõ ràng cảm thụ một chút, nhìn đem tam gia ta mệt. Thái Bạch, vì ta. Thẩm Long tiếp tục hắn giảng đạo con đường, mà Long tộc cũng là hừng hực khí thế chuẩn bị đại chiến. Đây là trận chiến cuối cùng, đem nước sông lưu vực cùng giang thủy lưu vực địa bàn thu phục. Long tộc liền chân chính thống nhất hồng hoang thủy vực. Lần này Long tộc chuẩn bị vài tỷ thủy tộc tinh nhuệ quân đoàn, chú đóng ở hai dòng sông vực phòng tuyến, do Hoàng Long tự mình lĩnh quân. Hoàng Long đoán chắc hai dòng sông vực nhiều nhất có thể xuất động 100 triệu thủy quân. Cũng không kế hoạch cùng bọn hắn đấu trí, lấy nhiều tại bọn hắn gấp 10 quân đội để lên đi, trực tiếp lấy được thắng lợi. Chỉ thấy Long tộc quân đoàn quân dung chỉnh tề, khí thế như hồng, chiếu rọi vũ trụ, đã ngưng kết ra một cỗ bất bại thế khí. Trái lại nước sông lưu vực cùng giang thủy lưu vực, hai cái vì hợp tác quân đoàn, điều hành không tiện. Hơn nữa số lượng so Long tộc liền thiếu đi, cho nên khí thế đê mê. Giang thủy lưu vực thủy phủ, tòa này thủy phủ rất đặc biệt. Từ mặt ngoài nhìn, thủy phủ tựa như là do một loại trong suốt vật liệu chế tác. Nhưng là người lại nhìn không thấu vật liệu, ngoại trừ vật liệu đặc thù bên ngoài, giang thần phủ đệ vẫn tương đối đơn sơ. Mà tại giang thần trong phủ đệ, một nhóm người vây quanh một cái bàn tròn lớn ngồi vào tay ngồi một vị mặc trong suốt sắc quần áo người, quần áo vật liệu phải cùng cung điện vật liệu là giống nhau. Chỉ thấy hắn ngũ quan đều do một tầng nước bao trùm. Sóng nước lưu chuyển, tựa như đánh khăn sa cô, thấy không rõ dung mạo, không phân rõ nam nữ, ngay cả thanh âm nói chuyện đều là trung tính. Giang thần đại nhân, không biết bảo chúng ta có gì phân phó. Đây là giang thần ra tay. Có một vị thủ lĩnh hỏi. Thanh âm cung kính. Những người khác cũng nhìn xem giang thần. Một bộ lấy hắn cầm đầu bộ dáng. Xem ra giang thần đã hoàn toàn nắm giữ sông lớn lưu vực. Lần này gọi mọi người tới, là bởi vì Long tộc đã đánh tới đến đây. Lần này Long tộc đại quân chắc hẳn mọi người đã nhìn thấy. Long tộc xuất động 1 tỷ thủy quân, mà chúng ta cùng nước sông lưu vực cộng lại mới 100 triệu thủy quân. Còn có Long tộc quân đoàn sĩ khí như hồng, lần này cầm,